Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, người sống vu oan. Chương 412, người sống vu oan huyễn thần tông thiên huyễn trên đỉnh. Một vị lại một vị huyễn thần tông tông môn trưởng lão từ phía trên không trung rơi xuống. Bước vào tông môn đại điện. Sắc mặt ngưng trọng tham kiến qua trưởng giáo phủ Đông Hưng về sau. Rơi về phía riêng phần mình chỗ ngồi. Tham kiến trưởng giáo. Trưởng giáo, không biết cảnh báo vang lớn cần làm chuyện gì. Trong tông môn địa vị khá cao trưởng lão thiên huyễn ưng vương cũng tại lúc này vội vã xông vào. Tông môn đại điện, hướng về trưởng giáo phủ Đông Hưng hỏi thăm một câu. Phần đông đã ngồi xuống tông môn trưởng lão nhao nhao dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng muốn biết đến cùng xảy ra đại sự gì. Vậy mà vận dụng dễ dàng không cần tông môn cảnh báo. Mặt vuông tai lớn, vành tai có chút to béo phủ Đông Hưng không có mở miệng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua thiên huyễn ưng vương. Tự làm thiên huyễn ưng vương ngượng ngùng cười một tiếng. Thẳng đi hướng chính mình chỗ ngồi. Tham kiến trưởng giáo, huyễn thần tông đại trưởng lão Thanh Dực cũng vội vàng đi vào đại điện. Thanh Dực trưởng lão, bọn hắn đều trở về rồi. Vẫn không có mở ra miệng huyễn thần tông trưởng giáo phủ Đông Hưng đột nhiên mở miệng. Bẩm trưởng giáo, phái điều tra chúng đệ tử cùng bốn vị trưởng lão, đều đã trở về, bây giờ chính chờ đợi trưởng giáo triệu kiến, trả lời trưởng giáo pháp chỉ. Thanh Dực nói ra, để bọn hắn vào đi. Phủ Đông Hưng tầm mắt nửa buông thõng, không vui không buồn, xem ra, trong tướng diện thậm chí mang theo vài phần từ bi. Nhưng chính là cái này từ bi tướng mạo, lại làm cho huyễn thần tông trước mắt đang ngồi 17 vị trưởng lão từng cái câm như hến. Lặng ngắt như tờ, thậm chí giống như là thiên huyễn ưng vương dạng này hung danh khắp thiên hạ đại năng. Cũng không dám nhiều lời một chữ, ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, không nói được lời nào. Huyễn thần tông trưởng giáo phủ Đông Hưng cường thế, cường đại, có này có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta tham kiến trưởng giáo, đến đây trả lời trưởng giáo pháp chỉ. Tại Thanh Dực dưới sự dẫn dắt, 4 tên trưởng lão, 10 tên huyễn thần tông chân truyền đệ tử. Cùng nhau bước vào huyễn thần tông tông môn đại điện, Diệp Chân người quen biết cũ Tả Tân, Ôn Tử Mặc, bao quát huyễn thần tông tông môn trưởng lão Hồng Phong đều xuất hiện. Gặp nhiều như vậy chân truyền đệ tử tự xưng trả lời pháp chỉ. Đang ngồi huyễn thần tông các trưởng lão đều gương mặt hiếu kỳ. Rất muốn minh bạch những người này đều ngọn nguồn đi làm cái gì. Nhưng là nghĩ thì nghĩ. Tại trưởng giáo phủ Đông Hưng mở miệng trước đó, nhưng không có một người dám tự tiện lên tiếng, đã người đều đến đông đủ. Thanh Dực trưởng lão, đem người sự tình cho chư vị trưởng lão nói rõ một chút đi. Cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ, huyễn, thần tông đại trưởng lão Thanh Dực khom người trả lời về sau. Ánh mắt đột ngột mà trở nên ngưng trọng vô cùng, chư vị, nửa tháng trước. Trưởng giáo nhận được một phong phù tấn, một phong đến từ Thiên Nam Hoa Gia, do Thiên Nam Hoa Gia đương đại gia chủ Hoa Trúc tự mình phát ra. Thiên Nam Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn thêm thự thần hồn ấn ký phù tấn. Hí, Thiên Nam Hoa Gia lão quái vật kia Hoa Diễn tự mình thêm thự thần hồn ấn ký. Đến cùng phát sinh là dạng gì đại sự? Thậm chí ngay cả lão quái vật kia cũng kinh động đến. Trong thời gian ngắn, hít một hơi lãnh khí thanh âm, tiếng thốt kinh ngạc vang thành một mảnh. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ khả năng đều không làm sao nghe qua Thiên Nam Hoa Gia bây giờ lão tổ tông. Hoa Diễn tên tuổi, nhưng là làm huyễn thần tông thế hệ trước. Hoa Diễn tên tuổi, quả thực là như sấm bên tai. Trong thời gian ngắn, tông môn trong đại điện nghị sự âm thanh bên tai không dứt, loạt cả lên, nhưng vào lúc này, phủ Đông Hưng buông xuống mí mắt nhấc lên một chút, một loại khó có thể hình dung khí tức đột ngột từ tông môn trong đại điện lóe lên một cái rồi biến. mất. Trong chốc lát, còn tại nghị luận ầm ĩ phần đông Huyễn Thần Tông các trưởng lão lập tức lặng ngắt như tờ. Cái này phong do Thiên Nam Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn thêm thự thần hồn ấn ký phù tấn nội dung. Chỉ nói một sự kiện xin Huyễn Thần Tông an bài nhân thủ trợ giúp tìm kiếm Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song hạ lạc. Tin tức này phảng phất sấm sét đem Huyễn Thần Tông các trưởng lão cho kinh lấy. Nhưng lần này Huyễn Thần Tông trưởng lão từng cái kinh sợ phù ở trên mặt, nhưng không ai ra lại nửa tiếng. Mọi người đều biết Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ mỗi một lần xuất cốc lịch lãm rèn luyện tiếp tục thời gian đều là một năm, nhưng là lần này một năm ngày về đã đến. Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song nhưng không có về cốc, phảng phất nhân gian biến mất mới có cái này phong phù tấn sinh ra. Thanh Dực nói ra: Thanh Dực trưởng lão, vậy ta tông đệ tử trợ giúp cha tìm kết quả như thế nào? Rất không ổn. Thanh Dực sắc mặt có chút ngưng trọng. Trưởng môn phái ra 4 tên trưởng lão, 10 tên chân truyền đệ tử phân phó các nơi cha tìm Hoa Vô Song hạ lạc. Vận dụng chúng ta Huyễn Thần Tông bố trí ở các nơi ám tuyến, Huyễn Thần Đế Quốc chính thức bố trí ở các nơi mật thám, Huyễn Thần Đế Quốc chuyên ti tin tức điều tra thiên cơ về. Vận dụng Huyễn Thần Tông các nơi đạo tràng lực lượng, Huyễn Thần Đế Quốc các cấp quan phủ lực lượng, khắp thiên hạ tìm kiếm Hoa Vô Song hạ lạc. Cuối cùng, chẳng được gì, chẳng được gì, 4 chữ này, để tất cả Huyễn Thần Tông trưởng lão lông mày đều nhíu lại. Ngay cả trưởng giáo Phù Đông Hưng lông mày cũng khẽ nhíu một cái. Chẳng được gì vậy liền đại biểu cho Hoa Vô Song triệt để nhân gian biến mất. Sinh, không biết nó chỗ, chết, không biết hung thủ. Mặt ngoài nhìn, Huyễn Thần Tông vì tìm kiếm Hoa Vô Song hạ lạc đã tận lực, cũng không mắc mớ gì đến Huyễn Thần Tông. Nhưng trong này ẩn chứa tin tức lại vô cùng kinh khủng, bởi vì giữa các võ giả cho tới bây giờ đều là không nói đạo lý. Càng trở nên cường đại võ giả, càng thích dùng nắm đấm giảng đạo lý. Thiên Nam Hoa gia đã Huyễn Thần Tông hỗ trợ tìm kiếm Hoa Vô Song hạ lạc, vậy liền nhận định một sự kiện Hoa Vô Song là tại Huyễn Thần Đế Quốc biến mất. Chỉ cần người là tại Huyễn Thần Đế Quốc biến mất, như vậy Huyễn Thần Tông đều phải gánh vác nhất định liên quan. Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng Thiên Nam Hoa gia đối đích hệ huyết mạch Hoa Vô Song đến cùng coi trọng cỡ nào. Có thể nói, Thiên Nam Hoa gia ẩn cư ở Hồ Điệp Cốc nguyên nhân lớn nhất một trong cũng là bởi vì huyết mạch truyền thừa. Nghe nói, tu vi càng mạnh võ giả, truyền thừa xuống huyết mạch cũng càng cường đại, nhưng là bởi vì nó truyền thừa xuống huyết mạch có chút cường đại, cho nên huyết mạch truyền thừa liền trở nên so với bình thường người hết sức gian nan. Thiên Nam Hoa gia tổ tiên bởi vì đi ra khai phủ cảnh vương giả, truyền thừa xuống huyết mạch đều là cực kỳ cường đại. Cơ hồ mỗi một vị tử đệ thiên phú đều cực kỳ cường đại. Xa không nói, bây giờ Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc, nghe nói nó lúc sinh ra đời thiên có dị tượng, sinh mà thiên mạch, hơn nữa là bát phẩm thiên mạch. Mất tích Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song, mặc dù lúc sinh ra đời không có dị tượng, nhưng cũng là thiên mạch, hơn nữa là bảy mạch thượng phẩm thiên mạch. Hậu đại có được kinh người như thế thiên phú, thế nhưng là huyết mạch truyền thừa liền trở nên hết sức gian nan. Đương nhiệm Hoa gia gia chủ Hoa Trúc nghe nói hậu cung mỹ nữ như mây, chí ít có tiếp cận 100 vị thê thiếp. Có được 100 vị thê thiếp, Hoa Trúc chăm chỉ khổ canh 20 mấy năm mới đã có được Hoa Vô Song như thế một chi huyết mạch. Về sau khổ canh mấy chục năm cũng lại không xuất ra. Cái kia Hoa Vô Song đối Thiên Nam Hoa gia trình độ trọng yếu đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hoa Vô Song mất tích liền đại biểu cho Thiên Nam Hoa gia tuyệt hậu. Chuyện này đối với một cái truyền thừa xa xưa gia tộc, quả thực là hủy diệt tính, đả kích như vậy, đủ để làm Thiên Nam Hoa Gia điên cuồng. Điên cuồng phía dưới, liền có khả năng làm ra cử động điên cuồng. Hậu quả giản khó khăn lấy đoán trước. Nếu là Thiên Nam Hoa Gia rời tội tại Huyễn Thần Tông, cái kia Huyễn Thần Tông liền có đại phiền toái. Coi như Thiên Nam Hoa Gia không rời tội tại Huyễn Thần Tông, Thiên Nam Hoa Gia cũng sẽ đem tức giận xé tại Huyễn Thần Đế Quốc bên trong. Một cái có chú mạch cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ một vị gia tộc tại Huyễn Thần Đế Quốc khởi xướng điên đến. Hậu quả kia đơn giản khó có thể tưởng tượng. Loại tình huống này làm Huyễn Thần Đế Quốc thủ hộ thần Huyễn Thần Tông, vô luận loại tình huống nào dưới, đều không thể không đếm xỉa đến. Nói một cách khác, bởi vì Hoa Vô Song mất tích, Huyễn Thần Tông sắp có đại phiền toái. Điểm này, Huyễn Thần Tông từ trưởng giáo Phù Đông Hưng cho tới rất nhiều tông môn trưởng lão, từng cái đều rõ ràng, mới có lúc này nguyên một đám vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Chư vị trưởng lão, đối với việc này, các ngươi có ý kiến gì không? Trưởng giáo Phù Đông Hưng mở miệng, hồi bẩm trưởng giáo, lúc này nếu muốn giải quyết, mấu chốt nhất là tìm ra hung thủ. Mã trưởng lão, Hoa Vô Song một chút hạ lạc cũng không tìm tới, như thế nào tìm ra hung thủ? Đại trưởng lão Thanh Dực trực tiếp phản bác thẳng đến, đại trưởng lão, tìm không thấy hung thủ không có việc gì, chúng ta có thể cho nó chế tạo ra một cái hung thủ đến. Tìm một cái hồn hải cảnh đỉnh phong tán tu. Hừ, Mã trưởng lão, Hoa Gia nếu là dễ lừa gạt như vậy, trưởng giáo còn dùng đến lấy triệu tập các ngươi đến đây thương nghị sao? Siêu hồn thuật mặc dù cực ít có người nắm giữ, nhưng là Thiên Nam Hoa Gia trùng hợp chính là một cái trong số đó. Hung thủ chết rồi, Hoa Gia có thể làm sao? Chu trưởng lão, nếu là ngươi cháu trai ở một cái huyện thành nhỏ mất tích, sau đó chính thức cho ngươi một cỗ thi thể, liền đây chính là hung thủ, ngươi sẽ làm sao? Không tin, bọn hắn khăng khăng đâu. Quản hắn mẹ, trực tiếp đồ xưng cho hả giận. Tất cả mọi người cho ta cháu trai bồi táng. Nghe đến đó, Thanh Dực nhìn về phía lúc trước góp lời Mã trưởng lão. Mã trưởng lão, ngươi nghe rõ chưa vậy? Có thể nói, Chu trưởng lão thủ đoạn, rất có thể liền là Thiên Nam Hoa Gia thủ đoạn. Không đợi Mã trưởng lão trả lời, đại trưởng lão Thanh Dực liền tổng kết một câu. Đám người có sắc mặt cũng chia bên ngoài khó coi. Bởi vì, đây chính là bọn hắn không muốn gặp nhất tình huống, lại là dễ dàng nhất phát sinh tình huống. Tông môn trong đại điện, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, chư vị, chẳng lẽ đều không có bất luận cái gì thượng sách sao? Thanh Dực nói ra, đột nhiên, Thiên Huyễn Ưng Vương đứng lên nói, trưởng giáo, tìm không thấy hung thủ dưới tình huống, chúng ta không thể hướng người chết vu oan, nhưng có thể hướng người sống vu oan a. Hạ Ưng Vương, người chết vu oan đều không dễ, càng không nói đến là người sống. Ngươi coi Thiên Nam Hoa Gia tất cả mọi người là 3 tuổi tiểu hài sao? Lúc trước mất mặt mũi Mã trưởng lão bất âm bất dương tới một câu như vậy. Hắc hắc, Thiên Nam Hoa Gia người dĩ nhiên không phải 3 tuổi tiểu hài. Nhưng là, nếu là chúng ta vu oan đối tượng, là cùng Hoa Vô Song từng có liên quan ân oán người đâu. Chỉ cần chúng ta châm ngòi vài câu. Hắc hắc, hơn nữa, người này vừa lúc cũng không phải chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc người. Chúng ta liền có thể họa thủy đông dẫn, mấy người Thiên Nam Hoa Gia tại vu oan người chỗ đế quốc đại náo khẽ đào. Đồ sát hơn 1.100.000 người về sau, muốn đến vô luận là hỏa khí hay là thực lực đều sẽ làm hao mòn rơi rất nhiều. Nói đến đây, Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực lông mày đột nhiên dương lên. Hạ Ưng Vương, ngươi chỉ chẳng lẽ cái kia? Thiên Huyễn Ưng Vương hướng Thanh Dực giơ ngón tay cái lên. Không sai, ta chỉ vu oan đối tượng, chính là lần này Hắc Long bảng thứ nhất, Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông Diệp Chân, người này cùng Hoa Vô Song có oán, lại có chiến thắng thậm chí là chém giết Hoa Vô Song thực lực. Hơn nữa là người Hắc Thủy Quốc, thật sự là tuyệt hảo vu oan đối tượng a. Nghĩ tới đây, Thiên Huyễn Ưng Vương tự mình lời đầu tiên đến nở nụ cười. Ngay cả Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng cũng có chút gật đầu. Hạ Ưng Vương, việc này quả thật có mấy phần có thể thực hiện chỗ. Nhưng vẫn là câu nói kia, siêu hồn cửa ải này, như thế nào qua? Đến lúc đó, Thiên Nam Hoa gia nếu là phát hiện chúng ta lừa bọn hắn. Hậu quả kia, đại trưởng lão Thanh Dực nhíu mày hỏi, Ưng Vương, ngươi đã đưa ra cái này người sống vu oan chi pháp. Vậy ngươi nhưng có đường giải quyết? Trưởng giáo Phù Đông Hưng đột nhiên mở miệng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.